Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 69, công lược, Hoàng đế Hoa Tâm 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ngày thứ 3, Huyền Nhi lắc mình ra khỏi không gian như Huyền Nhi quen với linh khí trong không gian rồi. Bây giờ, nhìn cảnh vật dưới vách vôi hơi đáng sợ. Huyền Nhi, dò xét xung quanh xem có lối nào ra khỏi nơi quỷ quái này hay không. Nhìn đau cả mắt mà không có đường ra. Huyền Khi khá bất mãn với tình cảnh hiện giờ. Cô xắn tay áo lên, vận nội công đạp lên từ vách núi, phi thân lên trên. Ở phía trên của vách núi, Trần Quốc Công, lòng như lửa đốt. Đêm qua, Quân Âm, báo mộng cho ông biết, sáng sớm, hãy đến vách núi. Vọng Sơn, sẽ có tiên nữ xuất thế, thay ông hóa giải mối nguy hiểm này. Ông vừa mừng vừa lo, nhưng giấc mộng kia quá chân thật đi. Nên gà còn chưa gáy ông đã tới vách núi chờ tiên nữ. Ngay lúc này, một đạo bóng trắng, bay từ vách núi bay lên. Toàn thân bạch y phiêu động trong gió, tóc dài, 3000 sợi như đang vui đùa giữa nhân gian. Ông nhìn kỹ tiên nữ quả thật tiên nữ, xuất hiện cũng làm điên đảo nhân sinh, nhìn xem, hoa bay đầy trời, tiên nữ cười như không cười với ông. Toàn thân, từ đầu tới chân, không chỗ nào là không đẹp. Giữa tâm mi còn điểm đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực, càng làm thêm phần tiên khí. Trần Quốc Công, vội vào đi tới chào hỏi Huyền Nhi, lão phu, bái kiến tiên nữ. Lão phu đã chờ tiên nữ đã lâu, quả thật Quan Âm không báo sai mộng. Huyền Nhi, mẹ nó, em gái hệ thống này, quá trâu bò rồi. Cái lý do phi lý này mà họ cũng tin, tỷ tỷ xinh đẹp, không cần khen em đâu, em biết mình rất trâu bò. Huyền Nhi, em gái nhỏ, em nghe được tiếng lòng của lão nương à, tất nhiên rồi tỷ xinh đẹp, bản thân em là hệ thống 4, không mới nhất, từ 3 tháng trước tỷ xinh đẹp đã khen em trâu bò tới 30 lần. Huyền Nhi than trong lòng, từ nay lão nương, không dám chửi thầm, em gái hệ thống này nữa. Em gái hệ thống, tiểu tỷ tỷ em biết tỷ đang suy nghĩ gì đó. Huyền Nhi, chậc, diễn theo thôi, Huyền Nhi cất giọng phảng phất như cầu cầm, phiêu theo làn gió, Huyền Nhi ta được Quan Âm phái xuống giúp ngươi giải đi mối nguy hiểm. Vì 18 đời nhà ngươi tu tâm, làm nhiều việc tốt nên ta sẽ giúp ngươi một chuyện. Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì? Tỷ tỷ xinh đẹp, công nhận tỷ tỷ nhập vai rất giỏi. Em còn chưa nhắc cho tiểu tì tì, Huyền Nhi, đợi em gái ngươi nhắc, chắc lão nương sớm thành bộ xương khô, sao bây giờ, ta mới phát hiện ra tì xinh đẹp này, rất hung dữ. Trần Quốc Công, chuyện là như vậy, nữ nhi của lão phu, đã có ý trung nhân, nhưng hoàng thượng mới hạ chỉ, toàn bộ nữ nhi quan lại từ ngũ phẩm trở lên, tròn 15 tê đều phải tham gia tuyển tú. Huyền Nhi nhẹ vờn sợi tóc đùa giỡn, nên ngươi muốn ta, giúp con gái ngươi, không phải tham gia tuyển tú. Được rồi, ta sẽ thay nữ nhi của ngươi tham gia tuyển tú. Trần Quốc Công, vui mừng, quỳ xuống bái lại cảm ơn díu dít. Huyền Nhi, bị người khác quỳ lại có chút không quen cho lắm. Tỷ xinh đẹp, làm quen dần đi, bởi vì mỹ nhân thịnh thế, họ bái lại cũng là điều đương nhiên. Em gái nhỏ, cho lão nương hỏi, là tên nào đã tạo ta em gái nhỏ vậy? Cho lão nương, gửi lời thăm hỏi 18 đời nhà hắn. Tỷ xinh đẹp, phát ngôn rất kỳ lạ, nhưng mà em chắc chắn họ rất xinh đẹp. Huyền Nhi, 2.2. ta thà nói chuyện với đầu gối. Còn hơn nói với em gái này, rất ngứa tay. Huyền Nhi, ngồi trên xe ngựa đầy xa hoa của Trần Quốc Công. 2 canh giờ sau cũng đến được Hoàng Cung, Trần Quốc Công dặn dò vài lời với Huyền Nhi rồi dẫn cô tới nơi tuyển tú. Huyền Nhi, nhìn ngắm Hoàng Cung, phải nói là nguy nga và tráng lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem đến cả cục đá hay cây cột đều được chạm khắc tới tinh xảo và xinh đẹp như vậy. Huyền Nhi, vừa xuất hiện quan sát các nữ nhi quan lại. Ai ai cũng thanh tú động lòng người. Mỗi người đều có vẻ đẹp khác nhau. Cô đang tưởng tượng cô như đứng giữa một cái vườn hoa đang khoe sắc. Chậc, hèn gì, tên Hoàng đế Hoa Tâm kia, không cầm lòng được. Hậu cung cả ngàn người, cả năm thay phiên ngủ cũng không hết một vòng. Cũng phải khen hắn, có một quả thận tốt. Hoàng đế oan uổng cho trẫm, là quy định tổ tông, không thể trái. Huyền Nhi, nhẹ nhàng thướt tha đạp trên nền gạch khắc hoa tỉ mỹ. Những tiểu thư quan lại, súm lại nhau làm quen, họ cũng không rời mắt ra khỏi người Huyền Nhi, không thể trách họ được vì cô có sắc đẹp hơn cả Vũ Huyền Nhi, cô như hạc lạc giữa đàn gà. Ánh mắt hâm mộ có, ghen tị có, cứ thế đâm thẳng vào người Huyền Nhi, đối với những ánh mắt không tốt đó, Huyền Nhi cũng chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười kinh diễm càng khiến người ta lóa mắt. Phải lau mắt mà nhìn, ở phía trong đại điện, Hoàng hậu và Phi Tần đều có mặt đủ, một lúc sau thái giám mới truyền tống. Hoàng thượng giá lâm, tất cả hơn 100 mỹ nữ quỳ sát đầu xuống đất. Không dám chạm mặt rồng, Huyền Nhi lén liếc nhìn nam nhân Hoa Tâm kia, Ừm, dáng 1m9 vai to eo nhỏ. Cả người mặc áo bào thêu rồng vàng chóe cả mắt. Cô cũng chỉ nhìn từ đằng sau mà thôi. Dần dần thái giám cho truyền các tú nữ vào. Cho hoàng đế chọn vợ bé. Với lý do thêm chị thêm em cho vui cửa vui nhà. Tới lượt cô và hai tú nữ khác cũng được truyền vào. Cả ba người, không hẹn mà quỳ xuống bái lại tên Hoa Tâm tổ tông kia. Uyển Nhi mắng trong lòng, mẹ nó chứ, sống sờ sờ mà bắt người ta bái lại như người chết. Mới một canh giờ mà lão nương đã phải lạy hắn tới hai lần. Cố Trình Vũ, các ngươi lần lượt giới thiệu bản thân, và có kỹ năng gì? Bẩm hoàng thượng, dân nữ là, Tô Nguyệt Nguyệt, là đích nữ của lại bộ thị lang, dân nữ chuyên về nữ công gia chánh. Cố Trình Vũ, phất tay, thái giám giống to họng la. Ban Hoa, lại một người tú nữ nữa lên tiếng. Bẩm hoàng thượng, dân nữ là Mộ Yên Nhiên, thứ nữ của phủ thái phó, dân nữ chuyên về nữ kinh. Ý là tam tòng tứ đức, của phụ nữ ngày xưa. Cố Trình Vũ trầm ngâm, là nữ nhi thái phó, không có tài đức gì, nhưng cần sức mạnh của ông ta. Thôi thì lưu bài, nữ nhi thái phó, lưu bài, tới lượt Uyển Nhi, cô cúi đầu hết sức cất tiếng du dương như nhạc tiên, khuấy động lòng hứng thú của Cố Trình Vũ. Bẩm hoàng thượng, dân nữ là Hoàng Khuynh Thành, đích nữ của Trần Quốc Công, dân nữ nghiêng về vũ kỹ. Cố Trình Nam, như nghe được tiếng mỹ nhân, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, bèn cho ngẩng đầu. Cố Trình Nam, ngươi ngẩng mặt cao lên, cho chậm quan sát. Uyển Nhi, dùng ánh mắt nữ thần ngẩng mặt lên. Khiến cho Cố Trình Nam, lẫn Vũ Khuynh Hương và các vị phi tần kinh người. Bởi vì cô quá đẹp, đẹp tới mức Hoa Nhường Nguyệt thẹn, còn đẹp hơn Vũ Uyển Nhi đã mất tích kia. Cố Trình Vũ, như bị sắc đẹp của cô dọa cho sợ. Tim không khỏi quên đập nhìn cô từ đầu tới cuối. Chỗ nào cũng như tiên nữ hạ phàm, tình độ hào cảm của nam chủ. 10, bây giờ là 10, tỷ xinh đẹp ca giỏi. Cố Trình Nam, nhìn không được mà nói. Tốt, tốt lưu thẻ, Uyển Nhi trước khi lui ra. Liếc mắt nhìn Vũ Khuynh Hương, trong lòng có một cổ oán hận dâng lên, chỉ muốn giết chết Vũ Khuynh Hương đi. Phải một lúc lâu Uyển Nhi mới áp chế được cổ oán hận này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cũng quan sát kỹ Vũ Khuynh Hương, có lẽ cô ta vào cung thời gian, đã mài mòn đi nét ngây thơ của cô ta đi rồi. Nhìn gương mặt, được coi là thanh tú, so với tú nữ ở đây còn kém hơn một bậc. Mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng đáy mắt chứa một tia ghen ghét xoẹt qua. Uyển Nhi cảm thán, cùng một cha, sao nhan sắc lại khác tới nghiêng trời như vậy? Cái này là nữ chính có hào quang có châu trò, hay vì nguyên chủ quá ngây thơ mà phải chết đây? Tỷ xinh đẹp, vì vậy mới cần tỷ tới đây, để giúp họ phản công, giành những gì thuộc về họ. Tỷ xinh đẹp ta có mỹ nhan, sợ thì không đạp ngã được họ. Uyển Nhi u buồn đáp, em gái hệ thống, đã có ai nói em nói rất nhiều chưa? Nói chuyện với tỷ xinh đẹp thật tổn thương tới tận tâm can. Ở một góc nào đó hệ thống ca ca đang cảm thán. Tiểu tỷ tỷ không mắng cô, là may mắn cho cô rồi đó. Uyển Nhi, lão nương, không mắng em gái hệ thống. Mà lão nương, muốn bóp chết em gái lắm lời này. Em gái hệ thống, tỷ nói nhiều, một chút thôi mà, mỹ nhân xinh đẹp nói nhiều càng đẹp. Uyển Nhi, đẹp em gái ngươi. Vâng em đẹp, tỷ cũng xinh đẹp, rất cân xứng, tỷ xinh đẹp nên vứt bỏ hệ thống bạo lực kia đi. Uyển Nhi 2.2. hạn hán lời. Kết thúc buổi tuyển tú, thì hơn 100 người, tên Hoàng đế Hoa Tâm kia chọn được 20 tú nữ xuất sắc nhất. Số còn lại, một số được ban hôn, còn một số tiếp tục về làm khuê nữ. Uyển Nhi không khỏi cảm thán, chỉ mới thời gian một buổi, đã tóm thêm được 20 cô vợ bé. Quả là người đàn ông có quả thận siêu cấp mạnh. Uyển Nhi bước nhanh ra Hoàng Cung, thì Trần Quốc Công lo lắng chờ cô ở bên ngoài. Nhìn không được mà hỏi, Trần Quốc Công tiên nữ sao rồi? Sao rồi, đã trúng tuyển chưa? Uyển Nhi thản nhiên đáp, đã lưu bài. 3 ngày sau sẽ tuyên bố phân vị. Nửa tháng sau vào cung. Trần Quốc Công tốt tốt, bây giờ lão phu mạn phép mời tiên nữ về quý phủ. Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu, bước lên xe ngựa, trở về phủ Quốc Công. Cách chương.